thiên thần không phải là anh. Chương 2, tường kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến kỳ thi tuyển cấp vào cấp 3, thời gian ôn bài của nó không còn nhiều, vừa đi làm vừa ôn bài quán trà sữa Lisa. Nó thì đang lau dọn, nhỏ bạn Thúy Kiều đang ngồi than thở với đống bài. Vở, vì giờ đang buổi trưa nên tiệm vắng khách, chị Linh có việc nên nhờ. Nó Thúy Kiều trong coi quán. Hai xước mơ vào Brian sao mà xa vời vậy bà. Cái bà này, đi chơi về sa thải việc học hẳn. Hi, dù thế nào cũng phải vào trường đấy Brian ơi, chị sắp đến với cưng đây, nhưng... Cố lên, điểm xét vào trường đó không chỉ cao gia cảnh phải giàu có tôi. Tin bà sẽ đậu mà vì Thúy Kiều của tôi hồi học cấp 2 xuất sắc về hoàn. Cảnh và học lực lại còn hot girl của lớp nữa. Sự tự tin của bà đâu mức. Rồi, được rồi, Lâm Thúy Kiều này sẽ cố gắng. À mà này, nguyện vọng của bà lấy được học bổng của trường Byron, sao tự nhiên lại đổi ý, đó là ước mơ bao năm qua, nhưng bà biết hoàn cảnh nhà tôi rồi đó sao mơ. Cao được chưa chắc là tôi lấy được học bổng, đậu vào trường Hoàng Diệu. Được mà trường đó phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của tôi. Thúy Kiều nghe nó nói suýt nữa nổi điên lên. À có cách rồi, hi hi hi, Kiều ơi. Mày thông minh quá, xin lỗi bà, trước tôi sẽ thực hiện ước nguyện của bà. Thúy Kiều vừa hờ hững, chúc bạn thành công trên con đường mình đã chọn. Tới ngày nộp hồ sơ thi tuyển, sáng sớm Thúy Kiều qua nhà nó ngụ ý muốn hai đứa cùng đi nộp hồ sơ. Đi được nửa đường điện thoại nó reo lên, nó bắt máy. Alo An Nhiên, em tới quán nhanh đi, quán chị có trộm đột nhập. Dạ em tới liền, quán chị Linh trộm vào tôi tới liền, nhưng còn hồ sơ. Đi đi để tôi nộp cho, không sao hết, cảm ơn bà nhà tôi, đi đây. Pai, một nụ cười rạng rỡ trên môi Thúy Kiều, nó không biết được đây kế hoạch của nhỏ bạn thân với sự giúp đỡ của chị Linh thật sự đúng là tương kế tựu kế, chỉ có cô bạn ngốc không một chút hoài nghi. Vài tuần sau đã có giấy báo kết quả về nhà. Alo má hả, con đang trong giờ làm thêm, xin về sớm đi con. Nhà có việc gì hả má? Ô cầm, xin chị quản lý nó đạp xe nhanh về nha. Má Diệu ơi, An Nhiên nó về rồi. Nó ngạc nhiên khi thấy hôm nay có Thúy Kiều nữa. Con gái má giỏi quá, được học bổng môi trường danh giá Brian. Sao ạ, trường còn nộp hồ sơ Hoàng Diệu chắc có sự nhầm lẫn rồi. Nhầm sao được, con xem đây này. Tay nó khá run nhìn dòng chữ thốt không ra lên. Nguyễn Huỳnh An Nhiên, trời ạ, chuyện này Thúy Kiều. A hi hi hi, tôi biết bạn tôi sẽ đậu vào mà. Tôi cũng đậu rồi đó, nhưng điểm thua bà An Nhiên, bà làm tôi tự hào quá đi. Thúy Kiều đổi chủ đề sang ôm chầm lấy nó, hai đứa vui mừng. Nó thấy khó hiểu, thật rõ ràng nộp vào trường Hoàng Diệu mà. Chúc mừng bà nha, tụi mình lại được học chung trường. Ba người vui vẻ nói chuyện, có thêm Thúy Kiều bầu không khí vui vẻ ấm áp hơn. Quay về khoảng thời gian Thúy Kiều nhờ chị Linh, hôm nay An Nhiên không làm ở quán chị. Bà chị họ của tôi ơi, không có An Nhiên em không được đến quán giúp chị à, có gì thì nói nhanh đi cô. Bà chị tôi dễ thương quá, chỉ có chị giúp được em. Bla lan ba la, ổn không đó, lỡ con bé nó nghi ngờ sao? Sao nghi được, chị cứ tin tưởng vào trí thông minh của em, Thúy Kiều mà ra tay. Chưa nói hết câu khách trong quá gọi món làm nhỏ tụt hứng. Chị chủ quán hai ly trà đào, bưng ra giúp chị, em quên mất mẹ có việc bận nên nhờ qua shop lấy đồ thôi, chị bưng đi trễ hẹn rồi em đi đây. Ê ê, nhỏ kia không ở lại phụ chị à, Thúy Kiều chuồng nhanh ra khỏi tiệm kèm theo lời tạm biệt. Bye bye chị, nhớ giúp em đó nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Linh khá hiểu chiêu trò của nhỏ cũng đành bỏ tay, bưng ra hai ly trà cho khách. Món trà đào của hai em đây dùng ngon miệng nha. Trong cửa hàng bán đồng phục, chị ơi cho em hỏi còn loại nào rẻ hơn không ạ? Ngoài thị trường đồng phục Byron đã mắc rồi, quý khách thương hiệu làm bằng vải cao cấp nhập về. Dạ để em xem lại, chút nữa cậu Kỳ Nam đến lấy đồng phục, nhân viên bàn tán xôn xao. Nghe nói không nên đến gần cậu ta không vác họa vào thân. Mấy năm trước quản gia đến lấy, sao năm nay cậu ấy lại đến? Đã làm con của hiệu trưởng trường danh giá lại còn đẹp trai, nhà giàu. Chị quản lý lên tiếng phá tan bầu không khí. Thôi đi mấy cô, muốn bị đuổi việc hết rồi à, lo mà làm việc đi, suốt ngày chỉ giỏi buôn chuyện. Nhân viên giải tán, ai làm việc nấy. Bước ra khỏi cửa hàng, An Nhiên thở dài, dù đã được cấp học bổng nhưng tiền mua quần áo rất đắt, gần hết một tháng lương của nó. Nó không để ý rằng đã có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình. Dáng người cao ngạo bước vào cửa hàng, nhân viên cúi chào. Chào cậu Kỳ Nam, đồng phục của cậu đây. Kỳ Nam lạnh lùng nói. Lấy cho tôi đồng phục nữ, khi nào cô gái khi nãy tới đưa cho cô ta. Chị nhân viên thắc mắc nhìn thấy ngữ khí lạnh lùng của hắn không dám hỏi thêm. Sao ạ, à vâng tôi làm ngay. An Nhiên con mua được đồng phục chưa, nghe nói nó rất mắc. Má Diệu nói xong đưa cho cô phong bì. Thôi để con vào rút thẻ của con được ạ, con không lấy đâu. An Nhiên này, đây là tiền thưởng của má, con cầm đi, còn tiền trong thẻ để đó mà xài. Má phủ đôi tay ấm áp gầy gò lên bàn tay nó. Cảm ơn má ơi, An Nhiên làm sao trả hết công ơn nuôi dưỡng của má đây. Tối đó hai má con ôm nhau khóc. Vài ngày sau khi vào lai cửa hàng, chị nhân viên đi tới đưa một túi quần áo cho nó. Đồng phục của quý khách đây. Dạ em không đặt trước ở cửa hàng, có người đặt và thanh toán rồi, chúng tôi không nhầm được. Lúc này trong đầu nó nghĩ rằng chắc Thúy Kiều rồi, trả bà tiền mua đồng phục. Đồng phục gì, chứ bộ đồng phục trong cửa hàng không phải bà thanh toán cho tôi à, không có. Sao lạ vậy ta, chấm, con trả lại tiền cho má, con không mua đồng phục hả An Nhiên. Nó định cho má nghe chuyện đó nhưng lại thôi, tìm được người mua giúp mình rồi nó cho má nghe sau. Dạ mua rồi, con quên mất mình có giấy học bổng nên được giảm giá 50 cách chương.